Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Đại Đạo Hệ Thống, Tiên Thiên Linh Bảo, Viên Minh trong bụng giật nảy cả mình, nghi ngờ hỏi nói, cái quỷ gì, Đại Đạo Hệ Thống mở ra, nếu có nghi vấn có thể tự hành tìm đọc, theo trận băng lãnh thanh âm truyền đến, phảng phất là máy móc, Viên Minh nghe câu này lời nói về sau. Không khỏi đậu đen rau muống nói. Theo lệ cũ không phải đến lượt ngươi mà nói giải sao, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Hắn vẫn là rất nhanh tiến hành hiểu rõ. Thật lâu qua đi, cuối cùng là biết rõ ràng. Cái này đại đạo hệ thống tác dụng, chủ yếu nhất công năng là, có thể khiến người ta xuyên qua thời không? Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liền có thể trở về. 666-66 cái này rất lớn đạo. Viên Minh rõ ràng hệ thống công năng về sau, không khỏi rất là tán thưởng. Không hổ là dám gọi đại đạo hệ thống. Bàn cổ được vinh dự đại đạo con trai, mà chính mình càng là đến đại đạo lọt mắt xanh. Có thể mượn nhờ nó lực lượng vượt qua thời không? Đinh, xét thấy chủ ký sinh thân không mảy may. Ban thưởng tân thủ gói quà phải chăng nhận lấy, nhận lấy. Viên Minh lời nói chém đinh chặt sát, không chút do dự, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tiên thiên linh bảo. Cửu phẩm diệt thế hắc liên, thí thần thương, còn có hóa hình đan. Viên Minh trong lòng cuồng hỉ, cái này diệt thế hắc liên hắn tự nhiên xem rõ ràng. Hỗn độn sơ khai, bàn cổ đại thần xen lẫn trí bảo hỗn độn thanh liên cùng khai thiên phủ. Hỗn độn đại chiến về sau. Hai kiện trí bảo tất cả đều hư hại. Cái kia khai thiên phủ hóa thành bàn cổ phiên. Thái cực đồ. Hỗn độn chung. Về phần hỗn độn thanh liên tức thì bị đánh nát. Tim sen chỗ kết có 4 cái hạt sen. Một cái thành thục hạt sen. Hóa thành thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Đẳng cấp có thể so với tiên thiên trí bảo. Bởi vì không có khai thiên công đức. Liền không vì thiên địa dung thân. Về sau càng là chia ra làm 3. Hoa sen kia hóa thành tam bảo ngọc như ý, về nguyên thủy thiên tôn chỗ có, củ sen hóa thành bạch ngọc biển quải, về thái thượng lão quân chỗ có, lá sen hóa thành thanh bình kiếm, về thông thiên giáo chủ chỗ có, 3 kiện đồng đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cái kia dưỡng dục thanh liên thổ chi tổ nguyên, hóa thành cửu thiên tức nhưỡng, cuối cùng vì nữ oa nương nương chỗ có, cuối cùng 3 cái không thành thục hạt sen. Phân biệt hóa thành, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, vì ma tổ la hầu chỗ có, tại long phượng đại kiếp lúc bị đánh nát, thoái hóa vì cửu phẩm, nguyên bản đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, lại trở thành thượng phẩm, không nghĩ tới sẽ trở thành vì mình, mà thí thần thương càng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Nó vì thế gian ô trọc chi khí tổng thể, thánh nhân bên dưới trừ công đức hộ thể, đều có thể hỏng nó chân thân, cho dù là thành thánh về sau, cũng sẽ bị nó làm bị thương. Tuy nói so khai thiên tam bảo thần thông ảo diệu kém, nhưng luận đến lực công kích lời nói, tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì trí bảo kém. Ma tổ La Hầu cũng không chỉ chu tiên kiếm trận, cái này thí thần thương cùng diệt thế hắc liên. Đều là hắn pháp bảo. Pháp bảo phổ cập có phân âm dương. Sự tình có phân đúng sai. Người có phận chia nam nữ. Bảo có tuần tự phân chia. Pháp bảo trên đại thể có lại chỉ có 2 loại phân loại. Tiên thiên, hậu thiên. Căn cứ đặc tính cùng mạnh yếu. Cũng chia là trí bảo cùng linh bảo. Dưới tình huống bình thường, tiên thiên mạnh hơn hậu thiên. Trí bảo mạnh hơn linh bảo. Nhưng cũng có chút cường đại hậu thiên pháp bảo, hoàn toàn không kém hơn tiên thiên pháp bảo. Tỷ như, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hiên viên kiếm, hổ phách đao các loại. Tiên thiên pháp bảo là chỉ khai thiên tích địa trước đó liền đã tồn tại pháp bảo. Vì hồng quân đạo tổ phân bảo nham bên trên pháp bảo. Hoặc là khai thiên tích địa trước đó, hậu thiên pháp bảo là chỉ khai thiên tích địa thời điểm. Hoặc khai thiên tích địa lúc sau mới xuất hiện pháp bảo. Phán đoán pháp bảo là tiên thiên vẫn là hậu thiên. Mấu chốt ở chỗ có tồn tại hay không tại khai thiên tích địa trước đó. Viên Minh trong lòng đối pháp bảo, vẫn là hết sức rõ ràng. Hai món chí bảo này thả tại bất luận cái gì trong mắt người, chỉ sợ đều sẽ đỏ mắt đi, cuối cùng thì là hóa hình đan. Đáng giá nói rằng chính là, cái đồ chơi này tùy từng người mà khác nhau. Nói thí dụ như Bắc Hải Huyền Quy, đối với hắn mà nói là 10 phần chân quý, bởi vì nó tiến vào chuẩn thánh cảnh giới đã lâu, từ hung thú đại kiếp lúc tồn tại đến nay, nhưng thủy chung khó mà biến hóa. Cuối cùng về sau Bất Chu Sơn ngược lại, để hắn ứng kiếp trở thành cây cột chống trời. Lúc này Viên Minh là khỉ thân thể, tại hồng hoang thế giới cũng không có gì, nhưng là như vượt qua thời không lời nói, liền có nhiều bất tiện. Dù sao bất luận cái gì cái trong thế giới, nhân tộc đều là chủ yếu nhất nhân vật, mà lại trước đời làm người. Dù là xuyên việt rồi, Viên Minh cũng khó có thể quên hoài. Cho nên, cái này hóa hình đan 10 phần trọng yếu, thậm chí không kém gì diệt thế hắc liên. Lúc đầu Viên Minh muốn biến hóa, nhất định phải đại la kim tiên cảnh giới mới được. Bây giờ lại có thể trước thời hạn. Đương nhiên, nếu là Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, tự nhiên là không thèm liếc một cái. Phảng phất là hậu thế Tôn Ngộ Không dạng, dù coi như có thể hóa thành hình người, y nguyên duy trì khỉ thân. Song phương thẩm mỹ quan rất là khác biệt. Viên Minh bàn tay bưng lấy đóa màu đen đài sen, phía trên cánh hoa cùng sở hữu 9 mảnh, tản ra cỗ đen thẫm ma lực, khiến cho người không tự chủ đắm chìm trong đó. Mà đổi thành bên ngoài chỉ trên tay cầm lấy cái pha lê lớn nhỏ kim sắc dược hoàn, chính là hóa hình đan. Hương khí bốn phía, hít sâu một cái đều để người được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng, trên mặt đất để đó cán đen kịt trường thương, nhìn lấy 10 phần phổ thông. Chỉ có hắn biết đạo uy lực cỡ nào kinh người, bởi vì là đại đạo hệ thống ban cho. Phía trên cấm chế hoàn toàn bị luyện hóa, Viên Minh có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phàm là pháp bảo toàn bộ đều có cấm chế, muốn hoàn toàn lợi dụng nhất định phải luyện hóa. Thí thần thương cùng diệt thế hắc liên bên trên cấm chế hoàn toàn bị Viên Minh luyện hóa, để hắn có thể chỉ huy như cánh tay, tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Cấm chế phân chia hỗn độn chí bảo, 81 tầng cấm chế, hỗn độn linh bảo, 64 tầng cấm chế, hậu thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo, 49 tầng cấm chế, đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, 36 tầng cấm chế, thượng phẩm hậu thiên linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 24 tầng cấm chế, trung phẩm hậu thiên linh bảo, trung phẩm tiên thiên linh bảo, 12 tầng cấm chế, hạ phẩm hậu thiên linh bảo, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tầng 9 cấm chế. Cái này luyện hóa cấm chế công phu, hoàn toàn để Viên Minh tiết kiệm được ngàn vạn năm công phu. Nếu không đơn dựa vào bản thân bản sự, chỉ sợ còn thu phục không được hai kiện pháp bảo đâu. Sách mới công bố, quy cầu cất giữ, mỗi ngày giữ gốc 4 canh, không định giờ tăng thêm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.